ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Nguyên Thục Phi đến lãnh cung, cảnh tượng nàng thấy là ta và Thúy Thúy đang xắn tay áo, hăng say làm phân ủ, chính như câu, ở lâu trong nhà cá mà không ngửi thấy mùi tanh. Ta và Thúy Thúy đã quen, nhưng Nguyên Thục Phi thì không. Sau khi nhìn rõ những thứ đen đen dưới sẻng là gì, Nguyên Thục Phi rơi nước mắt mà nôn mửa khắp lãnh cung. Nàng ta chạy còn nhanh hơn Lý Quý Phi, ta vứt sẻng đuổi theo, hô to về phía bấng lưng Nguyên Thục Phi, ta còn thiếu một con dao, dao, dao, dao, dao. Không biết Nguyên Thục Phi đang chạy như bay có nghe thấy không? Ta đoán nàng ta không nghe thấy, vì ta đợi một tháng, cũng không có ai mang đê, a, o đến cho ta. Không chỉ không ai mang dao, mà cả người đến thăm cũng không có. Theo lời đồn mà Cảnh Thăng nghe được, nói rằng Nguyên Thục Phi ở trong cung mình nghi ngờ có thai mà nôn nửa tháng. Kết quả gọi thái y đến xem, phát hiện là do áp lực quá lớn dẫn đến phản ứng sinh lý, bị toàn bộ hậu cung đem ra làm gương phản diện. Tranh sủng cũng cần có tâm bình thường, nếu không nhìn Nguyên Thục Phi nhớ nhung hoàng thượng đến nỗi mà nôn ra cả. Ôi chao, ta nghĩ tình tỉ muội giả giữa ta và Nguyên Thục Phi có lẽ không thể quay lại được. Đất ở lãnh cung đã trở nên màu mỡ rõ rệt. Ta tháo dỡ tiền viện, tận dụng tối đa khu vực có thể trồng rau. Đùa à, nhân dân lao động đại thiên ta lên cả vũ trụ cũng không quên trồng rau. Ta mở một vườn rau ở lãnh cung thì sao? Chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Sau khi khai thác khu vực bắp cải, khu vực khoai lang, khu vực hành tỏi, khu vực củ cải, ta nhìn cảnh sắc xanh tươi của Vân Hà Cung, bắt đầu nhắm đến ngự hoa viên. Nguyên nhân không có gì khác, ta muốn ăn thịt, chuột trong lãnh cung đã gần bị ta bắt hết, còn lại một ổ chuột. Theo quan sát của ta, dường như chúng có xu hướng di cư, rắn cũng tuyệt chủng rồi. Mặc dù ta giải thích chính thức là chuột hết, rắn tự khắc cũng hết vì chuỗi thức ăn đứt, nhưng điều này không ngăn được Thúy Thúy thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân gốc rễ bị ta ăn hết. Dầu là Cảnh Thăng dùng tiền lương của mình tìm người quen trong nhà bếp lấy ra, phải tiết kiệm mà dùng, thịt còn khó kiếm hơn. Ta không thích ăn đồ thừa, nhà bếp cung cấp đồ ăn mặn mà Cảnh Thăng lấy được đều là đồ thừa của các phi tần. Ta chê, còn về cơm, bột mì, bánh ngọt, bánh bao, thôi, không thể nghĩ, nghĩ là ta phát điên. Muốn mua từ ngoài cung cũng không phải không có đường, chỉ là qua nhiều khâu. Cuối cùng giá cả trong cung cao khủng khiếp. Tài sản quý giá nhất của ta và Thúy Thúy là chiếc vòng tay, còn chưa đến bước đường cùng, không thể dùng. Nhưng mà ta khao khát thịt đến mức cuối cùng cũng hiểu tại sao hoàng đế tồi trước khi phế ta còn muốn ngủ với ta một lần nữa. Một là tận dụng đồ bò, có thể ngủ thêm một lần kiếm thêm một lần. Hay là đây cũng là cách lục soát biến tướng. Lúc đại hòa hợp sinh mệnh không phải toàn thân cởi trần sao? Trên đầu, cổ, ngón tay, cánh tay, chỉ cần dính chút vàng, mang chút ngọc không phải đều phải tháo ra sao? Chiếc vòng tay này là vì không rút ra được mới để ta mang ra ngoài. Nếu phế ta theo quy trình bình thường trong cung, tin hay không ta có thể treo đầy người mà đến Vân Hà Cung ăn chơi. Không biết người khác tin hay không, nhưng hoàng đế tồi chắc chắn tin. Ta nhổ một bãi nước miếng vào mặt hắn. Tên đàn ông keo kiệt này. Thúy Thúy nhìn ta với ánh mắt đầy lo lắng. Tiểu thư, người ổn chứ? Ta nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng chỉ còn lại một niềm tin. Kẻ cản ta ăn thịt, chết. Nhưng lý tưởng là đẹp đẽ, thực tế thì tàn khốc. Hoàng cung là một nơi thần kỳ như vậy. Khi ngươi có công việc chính đáng đi theo lộ trình đã định, rất có thể cả nửa ngày ngươi cũng không gặp được ai. Còn khi ngươi lén lút muốn làm gì đó, sẽ đột nhiên xuất hiện vô số đôi mắt dõi theo ngươi. tình huống hiện tại của ta thuộc loại sau. Ta và các con vật dễ thương trong ngự hoa viên, ngăn cách bởi đầy những cấm vệ quân, cẩm y vệ, cùng vô số thái giám, cung nữ và phi tần. Ta không biết lịch trình tuần tra của thị vệ, không biết phạm vi nhiệm vụ của cung nữ thái giám, càng không biết các phi tần sẽ đi bao giờ để vây bắt hoàng đế. Điều khó xử nhất là, ta ra ngoài, khả năng lớn là người khác đều nhận ra ta, còn ta thì không nhận ra họ. Lúc đầu, mục tiêu của ta là những con hạc béo gần Thọ Khang cung. Nhưng thái hậu sống già tuổi, nguyện vọng lớn nhất là kéo dài tuổi thọ. Những con hạc đó là bảo bối của thái hậu. Mỗi ngày dù không đi xem, cũng phải để người đến xác nhận xem những con hạc đó có khỏe không. Mặc dù hạc nhiều thịt, nhưng thiếu một con, khả năng bị phát hiện gần như là 100%. Cách chương.